Chàng rể chiến thần, chương 2753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2753, anh buộc Yoshida phải tra ra thông tin trong vòng 20 phút, chủ yếu là muốn xem, rốt cuộc Yoshida có thể tra được chút gì không. Nhưng xem tình hình này, Yoshida thực sự không nói dối rồi. Ông ta thật sự không biết, hơn nữa cũng không tra được gì, vì thế, Dương Chấn mới liên lạc với Vô Danh Vô Danh trầm mặc một hồi rồi nói. Chuyện này, sư phụ không tiện ra tay, con chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình để tự tra ra thôi. Nghe thế, sắc mặt Dương Chấn lập tức cứng đờ, hỏi. Sư phụ, có phải người đã biết được điều gì không ạ? Anh cứ có cảm giác Vô Danh đã biết một ít sự thật. Vô Danh nói, con chỉ cần nhớ lấy lời ta, bất kể khi nào cũng cần phải cẩn thận, bất kể thế nào cũng phải tìm cách bảo đảm tính mạng của mình. Cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Vô Danh, Dương Chấn thoáng cau mày, xem ra, sư phụ cũng đã biết chút gì đó, có thể người đã biết điều gì về sự việc ba tài phiệt lớn của nước Dương thu mua các doanh nghiệp của Chiêu Châu. Bằng không, sao sư phụ lại nhắc nhở mình phải bảo đảm an toàn tính mạng? Dương Chấn bèn nói, sư phụ, người yên tâm, con sẽ tự bảo vệ tốt bản thân. Vô Danh nói, được, vậy cứ thế đã nhé. Nói xong, ông cụ bèn cúp điện thoại ngay. Dương Chấn trở lại phòng làm việc, Yoshida vẫn còn đang cố gắng gọi điện thoại đi, sắc mặt ông ta vô cùng căng thẳng, mồ hôi tuôn ướt áo rồi. Có kết quả gì không? Dương Chấn nhìn sang phía Phùng Giai Di, hỏi. Phùng Giai Di lắc đầu. Xem ra ông ta thực sự không biết gì về kế hoạch thu mua của các tài phiệt khác đâu. Dương Chấn khẽ gật đầu, đáy mắt thoáng lóe lên một tia sáng lạnh, cây bút ký tên trong tay anh bay vút khỏi tay. Phụt, cây bút đã xuyên thủng họng Yoshida trong nháy mắt. Phùng Giai Di kinh ngạc, vội bảo, chẳng phải anh đã nói sẽ cho ông ta 20 phút sao? Nhỡ đâu trong thời gian còn lại, ông ta tra được kế hoạch thu mua của các tài phiệt khác thì sao? Dương Chấn lạnh nhạt nói, ông ta không tra được đâu. Một chuyện mà ngay cả sư phụ còn không tiện ra mặt thì sao Yoshida có thể tra được? Ông ta chỉ là một con tốt nhỏ do gia tộc Yoshida phái tới, chỉ sợ những gã tai to mặt lớn của gia tộc Yoshida còn chưa lộ diện đâu. Cái chết của Yoshida không gây ra bất cứ sóng gió nào. Ngược lại, chuyện tập đoàn Nhãn Chấn thu mua tập đoàn Thuận Thiên đã trở thành tiêu điểm cho toàn bộ giới kinh doanh của Chiêu Châu. Tính ra trong toàn bộ Chiêu Châu cũng chỉ có chừng hơn chục doanh nghiệp có sản nghiệp đạt tới nghìn tỷ. Tập đoàn Nhãn Chấn và tập đoàn Thuận Thiên đều nằm trong số này. Nhưng nay tập đoàn Thuận Thiên đã bị tập đoàn Nhãn Chấn thu mua, nghĩ thôi cũng biết chuyện này sẽ gây ra chấn động lớn cỡ nào. Dương Chấn bỗng lên tiếng. Cô đi nghỉ trước đi. Tôi ra ngoài một chuyến. Cách chương.